Cự Long thức tỉnh, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Giám đốc Hoắc nói thế nào? Mười mấy quản lý nhìn thấy Tần Nguyên Cửu không nói lời nào liền vội vàng hỏi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến an toàn và tương lai của bọn họ. Vậy nên bọn họ không giấu nổi lo lắng. Chỉ thấy sắc mặt Tần Nguyên Cửu trắng bệch. Ông ta đáp, giám đốc Hoắc nói, tất cả nghe theo sắp xếp của cậu Lục. Cái gì? Lục Hy càng muốn cố gắng để người anh em của mình nghỉ ngơi thì nó càng cương lên. Phút chốc Lục Hy đầu mồ hôi. Anh cảm thấy đại chiến giữa mình và Tông Sư cũng không có mất sức như vậy. Mà mặt của A Đoá ngủ ở sát nơi đó. Giống như nằm mơ nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Thỉnh thoảng cô ấy chép miệng vài cái. Chết mất thôi. Lục Hy than thở trong lòng. Không còn cách nào khác. Lục Hy chỉ đành phân tán sự chú ý của mình. Suy nghĩ một chút. Anh bắt đầu để cho ý thức thứ hai toàn lực phân tích về vấn đề liên quan đến sử dụng ý thức chuyển đổi. Làm chậm một chút thuật cận chiến thần quan. Thuật cận chiến thần quan gần như vô cùng vô tận, không có điểm cuối. Cũng không có gì gấp. Bây giờ vấn đề này mới gấp hơn. Sau khi anh sắp xếp xong vấn đề này, cuối cùng phát hiện người anh em của mình đã ngừng công kích. Lúc này Lục Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Hy chậm rãi rút chân ra chuẩn bị đi rửa mặt. Đúng lúc A Đoá cũng bị anh làm thức giấc. Anh Lục, anh tỉnh rồi. A Đoá gần như không biết chút gì về chuyện vừa rồi. Lục Hy gật đầu rồi đi rửa mặt. Đồng thời, anh lại một lần nữa lo lắng cho sự đơn thuần của A Đoá. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Một chút phòng bị cũng không có. Nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì sẽ gây ra đại họa. Lục Hy đồng ý với quyết định của Hoắc Tư Duệ. Đưa cô ấy về tổng bộ trước rồi từ từ huấn luyện. Trong thời gian này để cô trải qua một vài lừa lọc giữa người với người. Nhận thức một chút về sự thật tàn khốc của xã hội này. Mà thời gian này có anh và đám người Hoắc Tư Duệ ở bên cạnh. Chắc chắn A Đoá sẽ không chịu thiệt thôi. Lục Hy rửa mặt xong liền bảo A Đoá đi rửa mặt. Sau đó anh dẫn cô ấy đi ăn sáng. Sau khi quay về, Lục Hy lại nằm xuống ngủ đến tối. Ầm ầm ầm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lục Hy tỉnh giấc, A Đoá đã ra mở cửa. Lục Hy thở dài, cô bé này cũng không hỏi là ai. Cứ vậy ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, Triệu Hoàng đứng ở cửa. Khom người nói với Lục Hy. Anh Lục, chúng ta lên đường thôi. Lục Hy gật đầu đứng dậy đi ra cửa. Anh dặn dò A Đoá phải ở trong phòng không được chạy lung tung. Sau đó rời đi cùng hai người Triệu Hoàng. Cách chương.